Đế Bá, chương 3500, đăng cao nhất hô thượng. Góc truyện audio.com. Vân Độ công chúa cao quý xinh đẹp. Sau khi nàng nhảy khỏi con ưng thì dửng dưng không quan tâm tới bất kỳ người nào. Thế nhưng khi nhìn thấy Mộc Thiếu Thần thì cười tươi như hoa. Bị Mộc Thiếu Thần thu hút hết sự quan tâm. Thần ca cũng đã tới rồi. Vân Độ công chúa cười tươi. Đi tới đây, cúi người. Chỉ vừa mới tới mà thôi. Mộc Thiếu Thần đưa tay dìu Vân Độ công chúa. Cử chỉ của hai người rất thân mật. Nhìn thấy Vân Độ công chúa cùng Mộc Thiếu Thần thân mật với nhau. Nhất thời vô số người cảm xúc ngổn ngang. Ưng thần tới rồi. Mộc Thiếu Thần cười nói. Lão tổ sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Nhấc chân một cái là có mặt ngay tức khắc. Vân Độ công chúa nhìn Mộc Thiếu Thần. Hai mắt đầy vẻ ái mộ. Nghe vậy. Không ít người nhìn con ưng. Con ưng ở đây, cũng đại biểu Vân Độ ưng thần ở đây. Hắn có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Một vị bất hủ đích thân tọa chấn, khiến cho tất cả mọi người khó thở. Mọi người đều nghiêm mặt lại. Mộc Thiếu Thần đứng dậy, nhìn tất cả mọi người. Nói chậm, nếu như ưng thần đã tới rồi. Như vậy thì mọi người đã tới đông đủ cả. Chúng ta nên bắt đầu đi. Đã tới lúc phán quyết rồi. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ không có tới. Thừa dịp này, có người chen vào một câu. Câu này nói rất đúng lúc. Mộc Thiếu Thần ngưng mắt. Nói chậm, họ Lý không tới là có tật giật mình. Không dám đối mặt với người trong thiên hạ. Phán hắn là ma cũng không hề quá đáng. Ma đầu như thế, người người chu diệt. Nghe vậy, không ít người nhìn nhau. Nhất là những đạo thống bo bo giữ mình thì càng hiểu rõ. Lần phán quyết này Mộc Thiếu Thần muốn toàn bộ vạn thống giới đối đầu với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có tới hay không cũng không quan trọng. Mộc Thiếu Thần sẽ tìm đủ lý do để chuộc tội danh cho Lý Thất Dạ. Không sai, con rùa rụt đầu Lý Thất Dạ không tới là vì có tật giật mình. Hắn nhất định tu luyện huyết phệ ma công. Đối với ma đầu như thế. Còn cần nói chuyện nhân nghĩa gì chứ? Cứ giết là xong, lão tổ bàn long đạo thống lập tức phụ họa. Ta ủng hộ, nói không chừng Lý Thất Dạ đang định trốn về cuồng đình đạo thống. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn cơ hội trốn về xào huyệt. Bây giờ hãy lập tức phát binh tiêu diệt ma đầu Lý Thất Dạ. Kiếm chủng, khai thiên đạo thống cũng vội vàng phụ họa. Nhất thời, có không ít đạo thống đứng về phía Mộc Thiếu Thần. Còn những đạo thống không tỏ thái độ thì không tiện đứng ra phản đối. Chỉ có thể nhìn Dương Minh tán nhân. Nếu như lúc này bọn họ đứng ra phản đối thì cũng có nghĩa bọn họ thông đồng làm bậy với Lý Thất Dạ. Tới khi đó cho dù bọn họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không thể rửa sạch tội. Còn chưa phán quyết mà đã định tội người khác. Không thích hợp, Dương Minh tán nhân ngồi yên tại chỗ. Nói chậm, ít nhất chúng ta cũng nên cho Lý Thất Dạ một cơ hội tự chứng minh. E rằng hắn sẽ không xuất hiện. Mộc Thiếu Thần nhìn chằm chằm vào Dương Minh tán nhân. Nói chậm, tán nhân, nếu như Lý Thất Dạ không xuất hiện thì lẽ nào chúng ta cứ kéo dài như thế sao? Mọi người đã chờ ở đây đủ lâu rồi. Lý Thất Dạ không dám tới là vì chột dạ. Hắn nhất định tu luyện ma công. Bây giờ chúng ta không cần thảo luận hắn có phải là ma đầu hay không nữa mà chúng ta phải nên thảo luận các đạo thống liên hợp với nhau như thế nào. Để tiêu diệt tên ma đầu Lý Thất Dạ này, Mộc Thiếu Thần nói rất hùng hổ. Không chỉ đơn giản là phán quyết Lý Thất Dạ mà Mộc Thiếu Thần còn muốn mượn lần thịnh hội này cướp đoạt địa vị lãnh tụ vạn thống giới của Dương Minh giáo. Chỉ cần lúc này phần lớn đạo thống vạn thống giới theo phe của hắn thì Mộc Thiếu Thần hắn sẽ là lãnh tụ của toàn bộ vạn thống giới. Mộc Thiếu chủ quá gấp gáp rồi. Đại hội chỉ vừa bắt đầu. Đối với lời nói hùng hồ của Mộc Thiếu Thần, Dương Minh tán nhân không giận. Có điều hai mắt nghiêm lại. Nói chậm, không phải Mộc Thiếu chủ gấp. Lúc này, lão tổ kiếm chủng cũng trầm giọng nói. Mà là chúng ta đã đợi lâu rồi nhưng Lý Thất Dạ vẫn chưa xuất hiện. E rằng hắn đã chạy trốn từ lâu rồi. Tán nhân, chúng ta cứ mãi ngồi chờ ở đây. Chính là đang tạo cơ hội cho tên ma đầu Lý Thất Dạ. Tán nhân, họ Lý cứ chậm chạp không chịu xuất hiện. Cần phải phán quyết, đối với ma đầu như thế. không cần phải nói đạo nghĩa. Nếu như tán nhân cứ cố chấp suy nghĩ của mình mà làm lỡ cơ hội, như vậy sẽ khiến vô số sinh mệnh vô tội chết dưới tay tên ma đầu này. Sợ rằng tán nhân cũng không muốn gánh vác trách nhiệm đó đâu. Lão tổ Chu Tương Võ Đình cũng lên tiếng. Lúc này, không chỉ Bàn Long đạo thống, Chu Tương Võ Đình tỏ thái độ, mà còn có vô số đạo thống vội vàng tỏ thái độ. Nhất thời, đạo thống đứng về phía Mộc Thiếu Thần vượt hơn một nửa. Những đạo thống từng chiếm được lợi ích như kiếm chủng đều ủng hộ Mộc Thiếu Thần một cách tuyệt đối. Mộc Thiếu Thần đã hình thành địa vị lãnh tụ trong lòng bọn họ rồi. Trên thực tế, Chu Tương Võ Đình cũng tình nguyện đứng về phía của Mộc Thiếu Thần. Bọn họ không chỉ có được lợi ích của Mộc Thiếu Thần, mà quan trọng hơn đó là, Mộc Thiếu Thần sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi vạn thống giới. Sớm muộn gì cũng có ngày sẽ trở về đế thống giới. Nếu như bây giờ lật đổ địa vị lãnh tụ của Dương Minh Giáo, cho dù Mộc Thiếu Thần có ngồi vào vị trí này đi chăng nữa thì sau khi Mộc Thiếu Thần rời khỏi thì cũng có nghĩa Chu Tương Võ Đình sẽ thay thế Dương Minh Giáo, trở thành lãnh tụ của vạn thống giới. Nhất thời, thế lực mới thế lực cũ hình thành, hôm nay không chỉ đơn giản là phán quyết Lý Thất Giả, mà còn là một hồi thịnh hội tranh quyền đoạt vị của vạn thống giới. Lý Thất Giả không dám xuất hiện chính là có tất giật mình. Nhất định tu luyện ma công. Chúng ta phải diệt trừ tên ma đầu này. Lúc này, có đạo thống tuyên bố. Nhất thời, hiện trường sôi trào, trái lại Dương Minh tán nhân cùng Trường Sinh chân nhân rất bình tĩnh. Không hề nói gì, không sai, bây giờ chúng ta nên xuất binh tiêu diệt tên ma đầu này. Có người lập tức hét lớn. Tốt, lúc này, Mộc Thiếu Thần lên tiếng. Chỉ trong thời gian ngắn, Mộc Thiếu Thần đảo khách thành chủ, hắn nói lạnh lùng, Lý Thất Giả không dám xuất hiện, như vậy chúng ta phái người đi tìm, tuyệt đối không để hắn chạy trốn. Lúc này, Mộc Thiếu Thần đăng cao nhất hô, có ngàn vạn người ủng hộ, ai nói công tử của chúng ta không dám xuất hiện. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cách chương.